Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1117, Đông Phương cô độc. Tĩnh, toàn trường yên tĩnh như chết. Minh Hân Duyệt mở to hai mắt nhìn, trong mắt viết đầy chấn kinh cùng không dám tin. Hai người kia tại Hán Minh gia địa vị khá cao, thực lực không tầm thường. Nàng nghe nói tam hoàng tử, tứ hoàng tử bọn người thua ở Lăng Vũ thủ hạ, đặc biệt dẫn đến từ cho rằng mạnh hơn bọn hắn cường giả. Ai ngờ tại cái kia nam nhân thủ hạ, lại không phải một hiệp chi địch. Kia hai người hơn phân nửa còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, liền biến thành không trung lưu tinh. Kiều Lâm Tuyết nói, cái này, cái này, cái này. Minh Hân Duyệt hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình trấn tĩnh xuống tới. Ta đánh giá thấp ngươi, cũng may ta làm chuẩn bị có đủ nhiều. Nàng khoát tay áo, không khí đột nhiên tạo nên gợn sóng. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, một đạo dấu kín vào hư không bên trong thân ảnh chậm rãi đi ra. Theo người này đi ra, Kiều Lâm Tuyết cùng Kiều Ngọc Niên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Đông Phương thúc thúc, trung niên nhân đứng chắp tay, khuôn mặt lãnh đạm, mang theo một cỗ ngạo ý cùng uy nghiêm. Ta nghĩ không cần ta nói thêm gì nữa, người này không phải người khác, chính là Kiều gia một vị đỉnh cấp cung phụng, tên là Đông Phương cô độc. Về phần hắn vì sao gọi Đông Phương cô độc, cũng không phải là bởi vì hắn rất cô độc, mà là bởi vì cha mẹ của hắn cho hắn cái tên này. Đông Phương thúc thúc, Kiều gia không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao? Kiều Ngọc Niên run giọng nói. Đông Phương cô độc nhàn nhạt mở miệng, rất là trang bức, chỉ nói năm chữ, rồng không cùng rắn cư. Kiều Lâm Tuyết giận tím mặt, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, vì cái gì? Đông Phương cô độc cau mày nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta Đông Phương cô độc làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Minh Hân Duyệt cười nói, Đông Phương tiền bối, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm nhiều. Đông Phương cô độc nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lăng Vũ, nói ra, ta cùng ngươi vừa rồi đánh bại hai người, khác biệt. Lăng Vũ thần sắc cổ quái, như nhìn thằng ngốc. Đông Phương cô độc sắc mặt bình tĩnh, hiển thị rõ tông sư khí độ. Ngươi, ra tay đi. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, lựa chọn thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Oanh, chỉ nghe một thanh chấn tai đánh phía. Tại mọi người mộng bức ánh mắt hạ, vị này Đông Phương cô độc trực tiếp biến mất chân trời, một chiêu đều không có ra. Kiều Ngọc Niên, ngoặc kép. Kiều Lâm Tuyết, ngoặc kép. Minh Hân Duyệt, ngoặc kép. Lăng Vũ phủi tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, còn có thể trở về. Không tệ. Vừa dứt lời, bầu trời có sáng rực chớp động, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Đông Phương cô độc. Chỉ là hắn ra trận phương thức cũng không phải là đẹp đẽ như vậy, nhập vào dưới mặt đất, đầu hướng xuống, mông hướng lên trên, hai chân còn đạp một cái đạp một cái, như cùng chết cóc. Cùng lúc trước tông sư phong phạm hình thành tươi sáng tương phản, vô cùng buồn cười. Kiều Lâm Tuyết nhịn không được cười ra tiếng, Kiều Ngọc Niên cũng cười ha ha, chỉ có Minh Hân Duyệt khóe miệng co giật, nội tâm sợ hãi. Xong, nàng mang tới tất cả cao thủ, lập tức toàn bộ bị xử lý, miểu sát, chọc cọng rơm cứng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến không nhỏ động tĩnh, mọi người cảm nhận được từng đạo khí tức khủng bố. Còn có một cây cờ lớn trong gió phiêu đãng, đế uy nghiêm nghị, là Ngự Hoàng Thần Quân. Minh Hân Duyệt thấy được tam hoàng tử, tứ hoàng tử còn có Vân Tiêu Lĩnh thân ảnh, ba người ở vào thần quân trung ương, hiển thị rõ tôn quý địa vị, xâm nghiêm quân đội khí thế, rất có cảm giác áp bách. Một cỗ vô hình thế tràn ngập tại hư không bên trong. Kiều Lâm Tuyết bọn người có loại không thở nổi cảm giác. Minh Hân Duyệt đại hỉ, nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Tam hoàng tử bọn hắn ngay cả Ngự Hoàng Thần Quân đều mang đến. Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, chưa thể cùng ngươi một trận chiến, cũng coi như ngươi gặp may mắn đi. Đông Phương Cô Độc rốt cục thoát khốn, rõ ràng chật vật không chịu nổi, nhưng thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục